cả dòng sông là hương lúa ngọt lành. Lung linh trăng rằm đẹp sao quê nhà, bao đời vẫn đậm đà sâu thẳm lòng ta. Trăng sao lấp lánh chiếu sáng mênh mông, ngọt ngào thủy chung là tiếng hát dòng sông. Hương lúa ngọt lành.